Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, chém Siki the Golden Lion. Ta cách mắt ưng không xa. 3/5, cầu đạt. Bất quá Siki the Golden Lion là bực nào cao ngạo, phóng nhãn đại hải, ngoại trừ Gonde Roger, dâu trắng các loại, chờ, lác đác mấy người ở ngoài, những người khác căn bản vào không được hắn pháp nhãn. Bất kể là trước mặt Roronoa Zoro cũng tốt, vẫn là nguyên trong thời không hắn càng thêm già yếu, thực lực suy yếu được càng thêm lợi hại lúc hắn đối mặt Monkey D. Luffy cũng được. Hắn đều không có đem hai người này để vào mắt. Hắn sở dĩ sẽ thua bởi Monkey D. Luffy, trừ hắn ra thực lực rút lui, cùng với nhân vật chính quang hoàn cùng Monkey D. Luffy dẫn phát năm đó hắn ở tân thế giới gặp được hủy thiên diệt địa thiên tai lúc bóng ma trong lòng ở ngoài. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là hắn khinh địch, không phải hai tay cầm 713 đao xuất ra đại kiếm hào tư thế còn chưa tính, ngay cả tam sắc bá khí cũng bất động dùng, tại hắn chính mình các loại tìm đường chết phía dưới. Hơn nữa nhân vật chính quang hoàn ở ngoài, hắn làm sao có thể bất bại? Hiện tại hắn đối mặt thực lực bây giờ so với nguyên thời không Monkey D. Luffy mạnh mẽ lớn hơn nhiều. Lần Roronoa Zoro, hắn đồng dạng cũng là như vậy. Nếu như là thời kỳ tột cùng, hơn 10 chữ bằng vào ngay cả là ở tứ hoàng trong cũng là tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Vậy hắn như thế nào đi nữa khinh địch, như thế nào đi nữa ngạo mạn, như thế nào đi nữa tự đại cũng không quan hệ. Có thể hắn hiện tại sớm đã không phải ngày xưa Siki the Golden Lion. Mảnh này trong đại dương có thể đánh bại hắn nhưng là có khối người. Làm đại kiếm hào, đao của hắn vẫn là đặt ở trên hai chân, mà không phải giống như đơn thân độc mã trùng kích tổng bộ hải quân. Cùng Sengoku gặp lúc giao thủ như vậy, hai tay cầm đao, không chỉ có như vậy, hắn tam sắc bá khí giống nhau cũng không có sử dụng. Phải, ta đây đã đem ngươi chém vào không thể không cần hai tay lấy đao tới đánh với ta một trận. Roronoa Zoro nhìn thoáng qua Siki the Golden Lion, bắt được trong mắt hắn kiêu căng, cùng với đối với mình bất tiết nhất cố lúc, là hắn biết giống như Siki the Golden Lion bực này cao ngạo đến trong xương người. Muốn để cho toàn lực ứng phó, lấy đại kiếm hào chân chính là tư thế tới cùng hắn giao thủ. Duy nhất phương pháp chính là khuất phục hắn. Nghĩ tới đây, hắn hung hãn rút ra bên hông thứ ba thanh đao, Wado Ichimuji. Tuy là Tần Vũ hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó còn thuận tiện thu hoạch một bả vô thượng đại bảo kiếm, nhưng Tần Vũ nhưng không có đem thanh kia nguyên thuộc về Minh Vương Rayleigh vô thượng đại bảo kiếm giao cho hắn, mà là yêu cầu hắn bước vào đại kiếm hào cảnh mới có thể đạt được thanh này vô thượng đại bảo kiếm. Đối với lần này, Roronoa Zoro mặc dù đối với cái kia một bả vô thượng đại bảo kiếm không gì sánh được quen mắt, nhưng hắn cũng là có kiếm của mình hào cùng tôn nghiêm nhân. Nghe xong Ngần Vũ yêu cầu sau đó, hắn chẳng những không có bất mãn, ngược lại càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng đi luyện kiếm. Hắn thấy vô thượng đại bảo kiếm loại này đứng ở danh đao đỉnh tồn tại, đích thật là chỉ có đại kiếm hào cảnh giới kiếm khách mới chỉ có đủ tư cách kiềm giữ. Hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách chém Siki the Golden Lion cái này nhất tôn đại kiếm hào lời nói. Ta khoảng cách mắt ưng hẳn là sẽ không xa. Roronoa Zoro vừa đem Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng, một bên ám âm thầm nghĩ, như sở hữu vương tư chất tồn tại, có thể đi qua không ngừng mà chinh chiến, không ngừng mà đánh bại một cái lại một cái vương giả tới tăng cường tự thân khí phách, đề cao bá vương sắc Haki. Kiếm khách cũng đồng dạng có thể đi qua chiến thắng một cái lại một cái cường đại hơn mình kiếm khách để rèn luyện kiếm thuật, trở nên so với ban đầu càng mạnh, ở Roronoa Zoro xem ra, không có gì đối thủ so với Siki the Golden Lion thích hợp hơn hắn hiện tại. Siki the Golden Lion tuy có đại kiếm hào tầng thứ, nhưng vô cùng ngạo mạn. Hơn nữa mất đi hai chân, thực lực rút lui nghiêm trọng, dù cho hắn tầng thứ, thực lực không bằng Siki the Golden Lion, nhưng vẫn như cũ có cơ hội đánh chết. Tam đao lưu quỷ trảm làm Roronoa Zoro đem Wado Ichimonji cắn chặt một chớp mắt kia. Người hắn đã giống như một tôn từ trong địa ngục bò ra ác quỷ một dạng. Toàn thân quấn vòng quanh âm u, kinh khủng quỷ khí, lấy ác quỷ lấy mạng tư thế hướng phía Siki the Golden Lion vồ giết tới. Sư tử uy ngự sở thủy quyền, chứng kiến Roronoa Zoro toàn lực ứng phó, toàn thân bộc phát ra nghiêm nghị quỷ khí tư thế. Siki the Golden Lion tuy là vẫn như cũ không cho là như vậy kiếm khách đáng giá tự cầm ra hai tay đi nghênh chiến, nhưng trong lòng cũng là hơi chút nhận chân một ít. Hắn không có giống như nữa vừa rồi đơn thuần như vậy địa y chân thay mặt tay đi khống chế trói lên hai chân ở trên danh đao đi phóng thích kiếm khí, mà là thi triển ra hắn thành danh năng lực. Chỉ thấy hắn xòe tay phải ra, bình tĩnh ngoài khơi trong nháy mắt trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên, hầu như tại hắn tay phải nhắc tới trong nháy mắt, bàng bạc như nước thủy triều nước biển lập tức phóng lên cao. Hóa thành nhất tôn cây em lớn sư tử cắn một cái ở tại Roronoa Zoro trên người. Chính là nước biển, phá cho ta. Roronoa Zoro trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đối mặt gần trong gang tấc năm, bốn lớn đại sư tử, trong mắt hắn không sợ hãi chút nào. Phía trước, Tần Vũ đang hấp thu Minh Vương Rayleigh, thu được đại kiếm hào kiếm thuật tu trở nên phía sau. Đã đem đại kiếm hào tất cả huyền bí nói cho hắn. Làm đại kiếm hào, nhất định phải có một viên trảm phá thiên sơn vạn thủy. Chỉ cần là che ở người trước mặt cùng vật, đều nhất nhất chạm phá kiếm tâm. Cũng đúng là như vậy. Từ Tần Vũ trong miệng biết được đây hết thảy phía sau, Roronoa Zoro cũng đã quyết định, sau này đối mặt bất kể đối thủ nào, đối mặt bất luận cái gì năng lực, đối mặt bất luận cái gì công kích, hắn đều sẽ không trốn tránh, sẽ không lùi bước, mà là sẽ lấy hai tay trong miệng ba thanh kiếm ngăn đỡ ở phía trước tất cả toàn bộ chém chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.